Vũ Thần Chúa Tể, chương 3296, Khí Linh Biến Hình. Góc truyện audio.com, Trần, nếu cửu vị tiên hồ nhất tộc là chúng ta ân nhân, chúng ta liền tuyệt không thể để cho này khí linh lưu lạc bên ngoài, Ưu Thiên Tuyết mặt nghiêm túc nói ra. Không sai, thiếu gia, lão nô trên thân còn có một chút thánh mạch, nếu như thiếu gia ngài cần nói, thiếu gia có thể toàn bộ lấy ra bán đấu giá. Hành Thiên Nhai nói liền từ trên thân xuất ra một cái không gian chữ vật. Tần Trần quét mắt, bên trong có một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, cũng không thiếu hạ phẩm thánh chủ thánh mạch. Trung phẩm thánh chủ thánh mạch dù sao quá mức chân quý, Hành Thiên Nhai mặc dù là võ hồn chi hải lão tổ, nhưng là cũng sẽ không mang tại trên thân, dù sao tại trong chữ vật không gian, thánh mạch thì không cách nào thu nhận thiên giới thiên địa thánh khí đến bổ sung năng lượng, chỉ có đặt ở cương vực trong mới có thể. Giống như Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp thế giới nhỏ như thế này, dù sao cũng là hết sức ít ỏi. Một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch tuy là ít ỏi, nhưng là có chút ít còn hơn không? Tần Trần tỉ mỉ tính toán thoáng cái, chính mình tuy là chém giết Diệt Thiên Thánh Chủ, Cửu U Thánh Chủ, Man Hoang Thánh Chủ, Long Vương Đảo Chủ đám người, đồng thời còn cướp đoạt Quảng Nguyệt Thiên Tam Đại đỉnh cấp thế lực toàn bộ tài phú, nhưng ngoại trừ bị tự mình tu luyện thôn phệ ở ngoài, cùng với bố trí tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp giữa tầm bổ vạn giới ma thụ cùng tiểu thế giới thánh mạch ở ngoài, dư trung phẩm thánh chủ thánh mạch cộng thêm Hành Thiên Nhai cái này, tổng cộng còn dư lại 7 cái. Giữa 3 cái dùng đến vỗ xuống bản Long Hắc Ngọc Giáp, cũng chỉ còn lại có 4 cái. Bốn cái trung phẩm thiên thánh thánh mạch mặc dù không tính quá nhiều, nhưng là chưa chắc chụp không được đến, huống chi Tần Trần trên thân hạ phẩm thánh chủ thánh mạch cũng không có thiếu. Này cửu vị tiên hồ khí linh khí thức bản thân liền tiếp cận trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, sở dĩ nhìn bên trên người rất nhiều, bất quá, này dù sao cũng là yêu tộc chí bảo, với lại muốn luyện hóa này một kiện chí bảo, có lẽ còn muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nghĩ đến phải cùng bản Long Hắc Ngọc Giáp giá trị kém không nhiều mới đúng. Tần Trần yên lặng phỏng đoán, nếu như là lời như vậy, chính mình thật có một ít hy vọng có thể vỗ tới, đương nhiên, cũng không bài trừ khác biệt ngoại lệ. Tại Tần Trần tâm tư biến ảo ở giữa, trên đài cao Thủy Mộng Tiên Nhân cười cười rồi nói tiếp. Cái này khí linh là cửu vị tiên hồ nhất tộc bảo vật, sở dĩ chư vị nếu là vỗ xuống, rất có thể sẽ gặp phải yêu tộc địch ý, với lại, này khí linh tuy là có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ khí thức nhưng không có đặc biệt nhiều sức chiến đấu, nếu như chư vị muốn thông qua luyện hóa món chí bảo này dùng đến đối địch nói, chỉ sợ cũng phải thất vọng. Nhưng mà cửu vị tiên hồ nhất mạch cường đại nhất chính là mị hoặc chi thuật, này khí linh thi triển ra mị hoặc lực thậm chí có thể ảnh hưởng đến trung phẩm đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, sở dĩ, nếu như một vị cao thủ nào chuẩn bị bán đấu giá đến phụ trợ mình nói, không thể nghi ngờ là được đến một cái cường đại giúp đỡ, ngẫm lại xem, tại ngươi và cường địch lúc chiến đấu, này khí linh ở một bên thi triển mị hoặc chi thuật ảnh hưởng địch nhân, đủ để cho ngươi phần thắng đề thăng rất nhiều. Góc truyện audio.com Nghe Thủy Mộng Tiên Nhân ở trên đài khoa nói, Tần Trần khí sắc u ám không gì sánh được, trong lòng chửi bới liên tục, hận không thể xông lên đài đi, đêm này Thủy Mộng Tiên Nhân miệng cho phong bế. Hắn càng là đem cửu vị tiên hồ giải thích càng như bức, chờ một hồi người đấu giá lại càng niềm nở, đây đối với Tần Trần mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Đúng là dưới đài không ít người đều xì xào bàn tán lên. Ngoài ra cái này khí linh, hắc hắc còn có một loại khác công năng, đó chính là biến hình. Mọi người đều biết hồ tộc chính là yêu tộc giữa tối mỹ mạo chủng tộc, các nàng chỗ diễn hóa nữ tử, bọn chúng đều là. Thủy Mộng Tiên Nhân lộ ra cười hắc hắc rung, hai tay bóp một cái thủ quyết, tức khắc từng đạo phong ấn rơi vào này cửu vị tiên hồ trên thân. Này cửu vị tiên hồ khí linh phát ra thống khổ ôi yết tiếng, chợt tại dưới con mắt mọi người, biến hóa nhanh chóng, cương nhiên trở thành một người mặc thuần trắng la lị quần, trên đầu có trắng noãn hồ ly tai tiểu cô nương, dưới thân còn có trắng noãn hồ vĩ. Này cửu vị tiên hồ khí linh bộ dáng mặc dù là tiểu cô nương bộ dáng, phát dục cũng là không gì sánh được thành thục, mặt trẻ lớn lộ, vóc người uyển chuyển, khiến cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Đặc biệt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho rất nhiều nam tử, đều sinh lòng thương yêu ý, muốn ôm vào trong ngực tùy tiện thương yêu một phen. Hí, chí bảo này khí linh có thể biến ảo thành hình người. Cửu vị tiên hồ nhất mạch viễn cổ yêu tộc hoàng tộc cũng chưa chắc có thể để cho tộc này chăm sóc chứ. Có thể trở thành là này khí linh chủ nhân, đây chẳng phải là thoải mái trời cao à, cô bé này mặc dù là khí linh diễn hóa, nhưng giống như người thật không hai, cái này đã nhanh thoát khỏi khí linh phạm trù, muốn trở thành thật yêu tộc, không biết như thế khí linh sờ cảm giác như thế nào. Xuống rất nhiều cường giả nhìn thấy cửu vị tiên hồ lộ ra hình người bộ dáng, tức khắc đều không đạm định lên, ào ào kêu la. Cửu vị tiên hồ khí linh đứng ở trên đài cao, nét mặt mảnh mai, mặt sinh ra chớ vào bộ dáng, lại mị thái thuần chất, lại thêm nàng vóc người, dung mạo cùng tuổi tăng thêm một loại trước đó chưa từng có xinh đẹp cảm giác, mắt phượng nhìn quét phía dưới, lại trêu đến không thiếu nam tính các cường giả sói chu liên tục. Riêng là lúc này đối phương bị phong ấn đó trói buộc, để cho đầy đủ vóc người càng lộ vẻ có lồi có lõm, một ít có ý khác người đã nhìn hoa mắt thần trí. Tần Trần nhìn này một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, không khỏi thở dài một hơi, nhưng trong lòng bộc phát âm u, cái này phiền toái. Hành Thiên Nhai lúc đầu ở một bên nhìn, lúc này cũng trợn to trong mắt, bộ dáng như thế khí linh quả thực so một cái nở nang đại mỹ nữ cùng cửu vị tiên hồ bộ dáng đều phải mê hoặc nhiều. Chư vị cũng đều chứng kiến, cái này khí linh không những có thể trở thành một phi thường được lợi giúp đỡ, với lại lúc thường mang theo trên người, cũng hết sức có mặt mũi, nhỏ như vậy mỹ nữ theo, gọi ngươi là chủ nhân, hắc hắc, nếu không phải lão phu không tốt một cái, nói không chừng cũng cùng chư vị cạnh tranh một tí. Thủy Mộng tiên nhân cười hắc hắc, được lời thừa nói cũng nhiều đủ, cửu vị tiên hồ khí linh một giá cả 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một cái, chư vị xin mời. Góc truyện audio.com Cửu vị tiên hồ khí linh giá khởi đầu, bỗng chốc cùng bản long hắc ngọc giáp là đồng dạng, điều này làm cho Tần Trần nhịn được nhướng mày, trong lòng phun ra một chút dự cảm không tốt. Đúng là Thủy Mộng tiên nhân tiếng nói vừa dứt, hồn nhiên không có bản long hắc ngọc giáp bán đấu giá lúc yên tĩnh, phía dưới trong nháy mắt liền vang lên liên tục đấu giá tiếng. 10 cái hạ phẩm thánh chủ thánh mạch giá cả tại ngắn ngủi 10 hơi công phu bên trong, đã đột phá đến 30 cái. Một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Bỗng nhiên, một cái rõ ràng thanh âm theo ba tầng một cái bên trong bao xương truyền ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung một cái, ba tầng bao xương cao thủ cũng xuất thủ, với lại vừa mở miệng chính là một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, nhìn lại lần này cạnh tranh muốn kịch liệt. Có thể đem tiến vào phòng đấu giá ba tầng, mỗi cái đều không giống bình thường, này theo Hành Thiên Nhai lấy thiên thánh trung kỳ thân phận tới trước cũng bất quá là an bài tại tầng thứ hai bao xương đó có thể thấy được. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.